Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang Lực cười cười, hiện tại Mãng Lộc còn không biết ở đâu. Chúng ta bắt bọn họ nhiều người như vậy, hắn khẳng định sẽ không cam tâm. Trong khoảng thời gian này ngươi liền an an ổn, thù này, huynh đệ khẳng định báo cho ngươi. Ưng gật đầu, ngoại trừ ra, hắn cũng không còn cách nào khác. Hổ Khiếu cùng Hùng Thú bên cạnh chịu nghe, liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được ý cười. Hỏa Lang bộ lạc này bọn họ thật sự không nhìn lầm, Lang Lực tộc trưởng trọng tin. Hát trọng nghĩa, tế ti ôn nhuận hữu lễ, thực lực cường đại, còn có một giống cái thần kỳ được thần thú chiếu cố. Hiện giờ bằng hữu của vị Lang Lực tộc trưởng này cũng minh lý tiến lui có độ như vậy, bọn họ lúc trước thật sự không tìm nhầm người. Lâm Tàng nghe đến đây, mới hiểu được hai ngày nay lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, nghe được hết thảy đều là Mãng Xà bộ lạc, ánh mắt nàng lạnh lẽo. Minh Dã ngồi bên cạnh trước tiên P, hát hiện biến hóa của nàng, dùng ánh mắt hỏi, làm sao vậy? Lâm Tàng hoàn hồn, lắc đầu cười cười, Lang Lực bọn họ lại thương lượng cái gì? Lâm Tang cũng không nghe nữa, chỉ một lòng nghĩ đến chuyện của bộ lạc Mãng Xà. Mãng Xà bộ lạc kiếp trước chưa từng có lần này, sau khi bọn họ tiến hành cướp bóc bộ lạc Hỏa Lang một phen, đã bị nhân sĩ không rõ xuống tay, mang đi tất cả tính mạng thú nhân trưởng thành trong Mãng Xà bộ, hoàn toàn không giống với kinh nghiệm kiếp này. Nhưng dù thế nào đi nữa, đều là xấu đến tận xương tủy. Cho nên lúc này đây, nàng làm sao có thể cho phép bọn họ tiếp tục tiêu dao? Minh Dã, người có biết có cái gì có thể làm cho thú sinh ra ảo giác không? Chờ Lang Lực bọn họ đều đi rồi, Lâm Tang trạng như vô tình. Hát hỏi, Minh Dã nhìn thoáng qua nàng, rũ mặt xuống. Biết, bàn tay hơi siết chặt, tâm tình. Hát đáy mắt cuồn cuộn lăn lộn, Lâm Tang còn muốn nói gì đó, Minh Dã đứng mạnh dậy. Ta, đột nhiên nhớ tới còn có việc muốn tìm Mãng Tình, đi trước. Lâm Tang nhìn bóng lưng hắn vội vàng rời đi. Nghi hoặc nhíu mày. Sau khi Minh Dã rời đi, quả thật đi tìm Mãng Tình, hắn gọi người đến một góc nói cái gì cũng không biết, chỉ là ngày hôm sau Lâm Tang tìm khắp bộ lạc cũng không thấy Mãng Tình. Mãng Tình đâu, tìm ai đây? Lang Sâm vừa mới trở về liền nhìn thấy a muội nhà mình khắp bộ lạc tìm người. Lâm Tang nhìn thấy hắn, không để ý cao hứng liền hỏi hắn. Thấy Mãng Tình chưa? Lang Sâm nhớ lại, ta đã gặp hắn ở trên đường. Hình như hắn đã đi về phía khu rừng. Hắn ta đi vào rừng để làm gì? Lâm Sang hỏi, Lang Sâm ngáp một cái. Làm sao anh biết? Nhìn bộ dạng của hắn, Lâm Tang cắn răng. Còn không mau trở về nghỉ ngơi, đều bị nhốt thành cái dạng gì? Lang Sâm lắc đầu, còn không được. Tộc trưởng dặn dò anh tìm người. Hiện tại ngay cả bóng dáng Mãng Lộ cũng không thấy. Làm sao có thể đi nghỉ ngơi? Nghe A Ca nói như vậy, Lâm Sang cũng nhíu mày. Còn chưa tìm được, không, tên này sợ chết là thật, biết trốn có thể giấu cũng không sai. Chuyện xấu làm hết, cũng không phải phải giấu đi sao? Tại sao anh cảm thấy, em rất ghét Mãng Lô, anh không chán ghét sao? Chán ghét là ghét, nhưng em thì sao? Được rồi, anh vội đi đi, nói chuyện một lát liền tức giận, anh vẫn là thân ca mà. Nhìn bóng lưng hắn, Lâm Tang chậm rãi th, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở ra một hơi, cừu hận của nàng đối với bộ lạc Mãng Xà hoàn toàn đến từ kiếp trước. Nếu như không phải bọn họ, Lang Lực tộc trưởng sẽ không xảy ra chuyện. Bộ lạc không cần mù lạnh còn mạo hiểm đi xa. A Ca cũng không cần mạo hiểm, cũng sẽ không có chuyện sau này. Nhưng, đây là tất cả những gì đã xảy ra với kiếp trước. Lâm Tang liều mạng nói với mình phải bình tĩnh, nhưng thủy chung nhịn không được lửa giận trong lòng. Thậm chí làn da cũng mơ hồ nóng lên. Hô, một trận gió lạnh thổi qua, Lâm Tang bị người ôm bay lên giữa không trung. Lâm Tang từ trong hồi ức rút ra, nhìn thấy Minh Dã đang ôm cô, lại thả lòng. Thần sắc Khả Minh Dã rất nghiêm túc, bọn họ trở lại tiểu viện, Minh Dã buông Lâm Sang xuống, rất nghiêm túc nói. Vừa rồi chuyện gì xảy ra, ánh mắt của ngươi biến thành màu xanh lam, còn có một ít vảy cũng lộ ra. Lâm Tang đối với chuyện vừa rồi không hề có cảm giác gì. Nàng chỉ cảm giác được có chút nóng mà thôi. Cúi đầu nhìn, trên cánh tay còn có vảy chưa phai, cô kinh nghi. Mắt ta đổi màu sao? Chỉ lúc tức giận này còn mang theo biến thân. Minh Dã nhíu mày nhìn cô. Tang, ta phải nói với ngươi một điều. Ngươi nói, Minh Dã ly, ếm ly, ếm môi, có chút không biết mở miệng như thế nào. Chỉ có hình thú của ngươi. Trước khi chúng ta chưa biết rõ hải yêu tộc rốt cuộc là chủng tộc gì, ngươi không thể để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy hình thú của ngươi, nhất là thú nhân hải dương, cách bọn họ càng xa càng tốt. Ngàn vạn lần không thể bị bọn họ pê. Phát hiện ngươi là hải yêu tộc, đáp ứng ta, nhất định phải nhớ kỹ. Thanh âm của Minh Giã quá mức nghiêm túc, Lâm Tang bị hắn lây nhiễm, mê mang gật gật đầu, dù sao cô chỉ cần biết anh sẽ không hại cô là được. Còn nữa, ta biết ngươi chán ghét bộ lạc mãng xà, chuyện này ta sẽ giải quyết, gần đây khống chế tâm tình. Hát của ngươi, tận lực bình tĩnh, được không? Vừa nói đến chuyện này, Lâm Tang liền có chút khí huyết dâng lên, sau đó cánh tay nàng lại bắt đầu pê. Hát sáng, nàng cúi đầu nhìn, chỉ thấy vảy vừa mới rút xuống lại chậm rãi hiện ra. Lâm Tang, tốt lắm, Minh Giã vừa nhắc xong, cái thứ này còn có thể chơi như vậy sao? Nhưng nàng cũng hiểu được ý tứ của Minh Giã nói như vậy, nhanh chóng gật đầu. Ta biết rồi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, nhất định phải để cho ta tận mắt nhìn thấy bọn họ bị trừng phạt. Minh Giã đương nhiên là đáp ứng nàng, dù sao mãng tỉnh chậm nhất đêm nay cũng phải trở về, ngày mai chính là lúc kịch hay ra mắt. Đến lúc đó đem nha đầu này bao kín một chút dẫn nàng đi xem kịch cũng không phải là không được. Lâm Tang từ khi biết mình tức giận liền mọc ra vảy. Liền chui vào trong phòng làm quần áo dài tay cùng găng tay, bọc mình kín mít. Tính tình, hát cô coi như tốt, không thích tức giận, trước kia chưa từng đỏ mặt với ai, cũng chưa từng pê. Hát sinh loại chuyện này, nhưng gần đây sự tình, hát quá nhiều, vạn nhất có lúc nổi trận thì sao? Để tránh bị ai bắt đi cắt lát, Lâm Sang quyết định cầu thả. Cô sẽ là một thiên thần nhỏ mỉm cười mỗi ngày sau này. Tang, đồn điền rau bị hỏng một góc. Miếng rau kia bị đông lạnh chết đi. Không có việc gì, trồng lại là được. Không tức giận, mỉm cười. Tang, súc vật trong chuồng thú thưa thớt, một người truyền một, có thể xảy ra chuyện không may không? Không có việc gì, ta đi xem trước. Không tức giận, không tức giận. Tang, vải mới dệt không cẩn thận làm cho vết dầu mỡ, còn có thể dùng được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, chuyện, có thể, dùng. Không thể tức giận. Lâm Tang bất chấp không tức giận, đi thẳng đến thú xá bảo bối nhất, đây chính là khẩu phần ăn của cả bộ lạc A, ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện. Ô ô ô, bên này bận rộn xong bên kia, làm sao còn bận tâm tức giận, trong lòng chỉ nhỏ máu. Chờ màn đêm buông xuống, chuyện trong tay nàng bận rộn xong, đang muốn trở về nghỉ ngơi, liền nhìn thấy mãng tỉnh mang theo mấy đoàn. Đồ vật, bị trói lại đi vào. Cái gì vậy, đi xem một chút. Mọi người xung quanh đều đi vây xem, Lâm Tang cũng theo dòng nước lớn nhìn. Đó không phải là mãng lô sao, sao lại có bộ dáng này? Một thú nhân ngạc nhiên nói, đúng vậy, trên đầu thiếu một lỗ hổng thật lớn, chân còn chưa có hai cái, không phải là bị đám linh cẩu kia ăn chứ? Cái này cũng quá thảm, cách chương.